Chương 250, quân cờ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Chương 249, trong tuyệt vọng mạ đạ giả Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chỉ hạ ô bị tổ bị sủ bạ xạ đánh bay sau khi muốn làm lại trùng thượng qua cùng cuộc chiến đấu, nhưng vào lúc này, thân thể phát sinh dị biến. Không được, chết tiệt thập vĩ ý chí. Ô bị tổ kêu thảm một tiếng, hai tay ôm tay, bề ngoài tình thập phần thống khổ. Ngay sau đó, thân thể của hắn bắt đầu biến hình dô y, lớn lên thành dài, như cùng một con cự xà bình thường. Mặc dù bạ xạ nổi đồng bền giữa không trung, nhìn tất cả những thứ này, chút nào không ý định động thủ. Uzu mạ kỷ xù bạ xạ, mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Uchiha mạ đạ dạ cau mày nhìn Uzu mạ kỷ xù bạ xạ, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nhưng ai nấy đều thấy được, Uzu mạ kỷ xù bạ xạ căn bản không có giết tử Uchiha Obito ý tứ của. Nếu không nhiên lúc này hẳn là lập tức tiến lên đem Uchiha Obito giết tử, dù sao đây chính là tối tốt thời kỳ. Có thể Uzuma Kitsubasa nhưng lựa chọn quan vọng. Konoha nhẫn giả cũng thập phần nghi hoặc, nhưng bọn họ cũng không dám mệnh lệnh Uzuma Kitsubasa, hay là Uzuma Kitsubasa có mục đích khác đi. Một lát sau khi Uchiha Obito rốt cục áp chế lại thập vĩ đích ý chí, cùng này đồng thời, thân thể của hắn xuất hiện biến hóa mới. Biến thành lục đạo tiên nhân dáng dấp hạt xù bạ xạ khẽ mỉm cười nói. Chi nở viên cầu đạo ngọc lơ là tại ô bì tổ đích lưng về sau, mà ở ô bì tổ hai tay thượng nắm một thanh thần kiếm, đó là lục đạo tiên nhân triệu chi mâu, có thể đem tâm nguyện mãnh liệt ước mơ nội chú với kiếm ở trên uy lực thập phần to lớn. Rốt cục khống chế thập vị ý chi rồi, ha ha ha, ú dù mạ kịt xù bạ xạ. Vừa nãy ngươi mất qua giết ta duy nhất cơ hội lần này, ta so sánh vừa nãy càng mạnh mẽ hơn. Uchiha Obito cười ha ha nói. Thế à, có thể ngươi như trước chỉ là một không trọn vẹn trạng thái thập vĩ gì nụ gì kỳ. Dù bạ xạ xem thường cười gần nói. Hừ, miệng đã nói đến lợi hại, các loại sẽ ta để cho ngươi thử một chút cái gì gọi là hối hận. Thanh kiếm này chính là lục đạo tiên nhân sang thế thần kiếm triệu chi mâu. Bây giờ ta liền muốn dùng thanh kiếm thần này, xuyên thủng thân thể của ngươi. Uchiha Obito thả ra hào ngôn nói. Lục đạo tiên nhân mà, ha ha, ngươi có thể so sánh lục đạo ông lão kia thực lực kém xa. Dù bạ xạ cười gần nói. Giết chết ngươi đầy đủ. Uchiha Obito cầm trong tay triệu chi mâu giết tới. Ngươi chẳng lẽ không biết nói, ta không e ngại bất kỳ vũ khí nào mà, lục đạo tiên nhân triệu chi mâu tuy nhiên lợi hại, nhưng ở ta ngũ sắc thần quang dưới, còn phải bị quét xuống. Dù bạ xạ nói, liền triển khai ngũ sắc thần quang, xoát hướng về Uchiha Obito. Trong nháy mắt, triệu chi mâu bị ngũ sắc thần quang xoát chung. Không tốt, Uchiha Obito thầm kêu một tiếng, hắn cảm giác mình không có cách nào khống chế trong tay sang thế thần kiếm triệu chi mâu, thần kiếm uy lực cũng giảm nhiều. Mà đúng lúc này, dù bạ xạ triển khai vô thượng thần thông trưởng trung Phật quốc nắp hướng về Uchiha Obito. Nhìn dường như che trời chi trưởng trưởng trung Phật quốc, Uchiha Obito sắc mặt kịch biến. Hắn có thể đủ cảm giác được một trưởng này bên dưới ẩn chứa không gian ba động cùng với hấp lực cường đại. Tuyệt đối không thể bị hấp thu, bằng không ta sẽ có phiền phức. Uchiha Obito ám đạo. Lập tức dưới, Uchiha Obito âm dương độn lực lượng công kích sủ bạ xạ Phật trưởng. Nhưng vào lúc này, Phật trưởng chi ở trên hỗn độn chi lực phun trào. Hỗn độn chi lực chính là siêu việt âm dương chi lực tồn tại. Âm dương độn lực lượng tuy nhiên cường đại mà khủng bố, nhưng vẫn cũ so sánh hỗn độn chi lực hơi kém một chút. Thừa lúc ổ bị tổ âm dương độn gặp phải xù bạ xả hỗn độn chi lực, không có kiên trì bao lâu liền tán loạn rồi y, mà ổ bị tổ thân thể cũng rốt cục không có cách nào kế tục phản kháng rồi y, bị vô thượng thần thông trưởng trung Phật quốc bắt giữ. Phật quốc bên trong. Quay mắt về phía Phật quốc lực lượng, ổ bị tổ liêu tử chống cự lại, điều động thập vĩ gì nụ gì kỳ toàn bộ lực lượng, nhưng mà Phật quốc lực lượng vô cùng vô tận. Quay mắt về phía Phật quốc chấn áp, Uchiha Obito căn bản khó có thể phát huy ra toàn bộ chiến đấu lực, thực lực bị áp chế đến lợi hại. Vô số La Hán, Bồ Tát, Phật đang ngâm sướng, một tầng lại một tầng Phật trưởng đè xuống, đang không ngừng công kích dưới, Uchiha Obito thương thế trên người càng ngày càng nặng. Thực lực mà thôi càng ngày càng yếu. Uchiha Obito cứ như vậy bại Uchiha mà đã giả sắc mặt có chút âm trầm rồi. Tình huống bây giờ đã vượt quá hắn trưởng khống rồi. Nếu là Uzu mà kỷ xù bạ xạ hiện tại đối phó hắn, hắn e sợ không có cách nào chặn lại ở khó nói lần này kế hoạch muốn triệt để thất bại à ủ trí hạ mạ đạ dạ khuôn mặt lộ ra giữ tợn tâm ý, hắn không cam lòng, càng không muốn kế hoạch nhiều năm liền như vậy bị nhỡ. Hắn đang chờ đợi kỳ tích biến hóa. Mấy phút sau khi, dù bà xạ tay phải một suý, đã trọng thương người nào chết ủ trí hạ ổ bị tổ bị hắn từ trưởng quốc Phật quốc vư tờ đi ra. Cùng nay đồng thời, trong cơ thể hắn chi nở loại vi thú trạ cờ dạ lực lượng đã tiêu tán đi ra rồi, đi ra cho ta đi. Dù bà xạ hai tay kéo một cái, từng cái đem chi nở loại vi thú lực lượng tu mở đi ra. Chỉ chốc lát sau, nhất vĩ, nhị vĩ thất vĩ một vừa xuất hiện. Thân thể vĩ thú bị lôi ra ngoài rồi, Uchiha Obito mất qua lục đạo tiên tri lực, không còn là thập vĩ gì nụ gì kỳ, không quá ngoại đạo ma ảnh ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, để hắn sẽ không tử vong. Nhưng trong thời gian ngắn hắn là không có gì chiến đấu lực. Uchiha Mạ Đạ Dạ, hiện tại đến phiên ngươi. Dù bạ xạ ánh mắt đột nhiên tìm đến phía xa xa Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân. Uchiha Mạ Đạ Dạ bị dù bạ xạ như thế nhìn chằm chằm, biến sắc mặt, liền muốn chuẩn bị đào tẩu. Dù bạ xạ cười lạnh một tiếng, triển khai túng địa kim quang, thân thể hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt đi tới Uchiha Mạ Đạ Dạ bên người, tiếp theo nhất quyền hoành đi qua. Như đòn công kích này dưới, Uchiha Mạ Đạ Dạ căn bản không có cách nào triển khai bất kỳ cái gì khác nhận thuật chống đối, nguy cơ bên dưới chỉ kịp dùng mình quạt tròn che ở trước người. Cái này quạt tròn chính là Uchiha nhất tộc bảo vật, có thể để phòng ngự nhận thuật cùng với thể thuật, cho dù là tam đại thổ ảnh huyết kế đào thải trần độn cũng không có cách nào đánh tan cái này quạt tròn. Nhưng tại xù bạ xạ cú đấm này dưới, tồn tại vô số năm quạt tròn vỡ vụn. Mà Mạ Đạ Dạ thân thể cũng tại cú đấm này bên dưới hóa thành toái phiến, có thể qua trong giây lát, Mạ Đạ Dạ lần thứ hai khôi phục lại một lần công kích dưới, Mạ Đạ Dạ một lần lại một lần hóa thành toái phiến, liên tiếp. Sự thực ở trên xù bạ xả muốn là hoàn toàn phá hủy Mạ Đạ Dạ thân thể cũng có thể, bởi vì hắn có hỗn độn chi lực, chỉ cần triển khai hỗn độn chi lực biến hóa, toàn lực công kích Mạ Đạ Dạ, đủ để đem Mạ Đạ Dạ thân thể triệt để đánh tan. Lại cũng không có cách nào gây dựng lại. Rất nhanh, mấy danh cổ nổ hạ nhẫn giả đuổi đi qua. Đem Mạ Đạ Dạ phong ấn. Dù bà xã lại một lần nữa đánh nát Mạ Đạ Dạ sau khi, đối mấy danh phong ấn Mạ Đạ Dạ cổ nổ hạ nhẫn giả mệnh lệnh nói. Chương 250, quân cờ vân phong ký hiệu nhãn hiệu khó nói cứ như vậy bị phong ấn sao hữu chỉ hạ Mạ Đạ Dạ thập phần không cam lòng, có thể đối mặt giống như thần ú dù Mạ Kỳ Tsu bà xã. Hắn căn bản không có cách nào phản kháng. Cổ nộ hạ phong ấn Mạ Đạ Dạ nhẫn giả triển khai phong ấn thuật, tại ủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ không hoàn toàn gây dựng lại khôi phục thân thể thời khắc liền đem thành công phong ấn. Còn có ba y con vĩ thú. Dù bạ xa ánh mắt nhìn chằm chằm chiến trường thượng vừa đến thất vĩ, lẩm bẩm nói. Rất nhanh, hắn triển khai di sơn thần thông, rời đến ba y tòa sơn, tạm thời đem các loại vi thú chấn áp ở Suna, chiến trường tạm thời do ngươi phụ trách. Ta qua đem ạ cắt sủ kỷ trung triển khai huế thổ chuyển sinh người giải quyết. Dù bà xạ đi tới sủ nạ bên người, nói. Ân, người đi sủ nạ gật gù. Thúng địa kim quang hiện, dù bà xạ hóa thành một vệt kim quang biến mất ở phía chân trời. Tại sủ bà xạ đi rồi, dù nạ bắt đầu càn quét chiến trường, thanh tẩy tứ đại ẩn thôn nhẫn giả, có thể bắt đã bắt, không thể bắt liền giết. Chiến tranh đã tiến hành đến cái trình độ này, đã nhiên vô pháp hòa giải. Có thể làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới thời điểm, mấy chỉ còn sót lại Shizozets, đi tới Uchiha Mạ Đạ Dạ bị phong ấn địa phương, giết chết này mấy danh cổ nổ hạ nhẫn giả, hiểu biết ra phong ấn, thả ra Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mà sắp gặp tử vong thời khắc Uchiha Obito bị cụ dầu Zets đích ý chí tập kích, sử dụng tới luân hồi chuyển sinh thuật. Tuna cùng với rất nhiều cổ nổ hạ nhẫn giả đều há hốc mồm. Sự tình biến hoa quá đột nhiên rồi. Hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Ha ha ha, ta rốt cục phục sinh rồi, dù Mạ Kỳ Tsu bạ xạ cũng ly khai rồi, không ai có thể ngăn cản kế hoạch của ta. Uchiha Mạ Đạ Dạ cười lớn không ngớt. Nhưng hắn cũng biết nói thời gian khẩn cấp, nhất định phải thừa dịp dù Mạ Kỳ Tsu bạ xạ chưa có trở về thời khắc trở thành mới thập vĩ gì nụ gì kỳ, cũng đem thần thụ triệu hoán đi ra, phóng thích vô hạn nguyệt độc. Mặt đất nước ra. Shizozets bản thể xuất hiện. Mạ Đạ Dạ đại nhân, đây là Obito ẩn đi bên phải gì nệ gắng. Skizo Z đem một con dì nệ gẳng đưa cho Mạ Đà Dạ. Rất tô tờ ủ trí hạ Mạ Đà Dạ mặt lộ vẻ mỉm cười, tiếp nhận bên phải dì nệ gẳng, đặt tại mắt phải của chính mình chi thượng. Dì nệ gẳng một trang ở trên ủ trí hạ Mạ Đà Dạ khí tức trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngoại đạo ma ảnh ủ trí hạ Mạ Đà Dạ hai tay một kết ấn, lần thứ hai thông linh ngoại đạo ma ảnh đi ra. Lần này, hắn chuẩn bị đem chi nở con vi thu toàn bộ bắt lại. Hắn muốn trở thành tối hoàn mỹ thập vĩ gì nụ gì kỳ. Tại chiến trường nơi cực xa, dù bạ xạ một cái ảnh phân thân đứng ở đó nơi, chính tại triển khai thiên nhãn thần thông quan vọng tất cả những thứ này. Mạ Đà Dạ, Skizo Z, Kuzo Z, ta đều không giết, ngươi cho rằng ta là để xuất mà, này chẳng qua là cố ý như vậy thôi. Dù bạ xạ cười gằn. Rất nhanh, ánh mắt của hắn đặt ở Tsuna trên thân. Hắn lưu lại đồng nhất chỉ ảnh phân thân thuần túy là trăm năm Tsuna, một khi Tsuna xuất hiện có nguy cơ, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên ra tay, coi như ảnh phân thân dễ dàng bị đánh bại, nhưng bảo đảm Tsuna tánh mạng vẫn là không có vấn đề gì. Theo thời gian chuyển rời, trấn áp ba y con vĩ thú đại sơn bị Mạ Đà Dạ đánh nát, ba y con vĩ thú lục tục bị ủ chỉ hạ ổ bị tổ cho bắt đi rồi, bắt vĩ gì nủ ủ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ cũng bởi vì bị thương nặng. Dễ như ăn cháo bị Mạ Đà Dạ cho rút đi bắt vĩ. Mà nạ rủ tổ cũng bị Mạ Đà Dạ nhìn chăm chú thượng. Làm không cho cửu vĩ rơi vào Mạ Đà Dạ trong tay, Cổ Nộ Hạ các nỉ dạ bắt đầu phản kháng, chú nạ triển khai một đột, cùng Uchiha Mạ Đà Dạ nhất chiến. Mà lúc này, Uchiha Sạ Sủ Kẻ cũng bắt đầu trợ giúp Cổ Nộ Hạ, cùng nạ rủ tổ đồng thời đối kháng Uchiha Mạ Đà Dạ. Nhưng mà trải qua thảm thiết chiến đấu, Uchiha Sạ Sủ Kẻ trọng thương rủ xuống chết, minh trong cơ thể con người cửu vĩ cũng bị đánh đi. Vĩ thú một chết, nạ dù tổ sắp mặt sắp tử vong. Tất cả tựa hồ lại tại mệnh lệnh sắp xếp dưới, hướng về nguyên tắc phát triển. Dù nạ tựa hồ còn muốn ngăn cản Mạ Đà Dạ cử động, mà đúng lúc này, dù bà xạ ảnh phân thân tiếp cận dô y, trong bóng tối cho Tsu nạ truyền âm, dù nạ, không cần phải để ý đến Uchiha Mạ Đà Dạ, để hắn trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ. Các loại ủ chỉ hạ Mạ Đà Dạ đem thần thụ triệu hoán đi ra sau khi, ngươi liền sủng hồ nở dịn cắt sổ triển khai nghịch thông linh chi thuật, về sủng hồ nở dịn qua, còn giữ lại sự tình không cần phải để ý đến. Dù nạ mặc dù đối với số bạ xạ lần này dặn dò thập phần nghi hoặc, nhưng vẫn là tuân thủ. Cùng nay đồng thời, Na Nở Dê bắt đầu mệnh lệnh cổ nổ hạ các nỉ dạ lùi về sau. Một bên khác, dù bạ xạ bản thể đã tìm được dạ cờ si cả bù tổ. Kabuto, lại gặp mặt. Dù bà xạ một mặt ý cười nhìn xem phía trước mặt không giống loài người dạ cờ xỉ Kabuto, nói. Uzumaki Tsubasa, không nghĩ tới ngươi mạnh mẽ như vậy, là ta mất được rồi, Uchiha Obito cũng mất được rồi, chỉ tiếc ngươi cũng tính sai. Kabuto cười nói. Nha, vì sao nói ta tính sai? Tsubasa chân mày cau lại, cười hỏi thăm. Ngươi tính sai chính là, không nên nhanh như vậy tới giết ta, mà để sót ẩn tàng địch nhân. Cạ bù tổ nhết miệng nói. Ngươi chỉ là Shizo Z cùng Cụ Dầu Z đi, ta đã sớm biết nói rồi, ta không chỉ biết nói cái này, ta còn biết nói ủ chỉ hạ Mạ Đà Dạ đã cởi buồn ngủ, tức sắp trở thành lại một cái thập vĩ gì nụ gì kỳ, hay là lại chờ một lúc, thần thụ tức sẽ xuất hiện, vô hạn nguyệt độc kế hoạch sắp bắt đầu. Dù bà xạ nhiên nhiên mà nói, phảng phất tất cả đều với hắn không có không quan hệ như thế. Người người biết nói cả bụ tổ ăn nhiều mát lạnh. Dưới cái nhìn của hắn, Uzumaki Tsubasa biết, hẳn là sẽ không bỏ mặc tất cả bất kể a. Cái này chẳng phải là mang đến cho mình phiền phức hạ hạ, thời gian còn có rất nhiều, không ngại nói cho người nói. Từ đầu tới cuối, ta đều không đem Uchiha Obito, Uchiha Mạ Đà Dạ đặt ở mắt nơi. Uchiha Obito là quân cờ, Uchiha Mạ Đà Dạ tự coi chính mình chúa tể tất cả, đáng tiếc là hắn cũng chẳng qua là một cái đáng thương quân cờ mà thôi. Dù bạ xạ nói. Cái gì, Mạ Đà Dạ cũng là quân cờ? Cả bù tổ phảng phất nghe được cái gì chuyện khó mà tin nổi tình, kinh hai nói. Mạ Đà Dạ đương nhiên là quân cờ, ta căn bản là không có đưa hắn đặt ở mắt nơi, nếu không nhiên hắn liền phục sinh đều không nghĩ, chớ nói chi là trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ. Dù bạ xạ xem thường nói. Mục đích của ngươi là cái gì? Cả bù tổ hiếu kỳ. Mục đích của ta là giết chết đem Mạ Đà Dạ làm quân cờ chính là cái người kia, cho tới là ai, ngươi không tư cách biết nói, đem ế thổ chuyển sinh thuật hiểu biết ra đi. nếu không nhiên, ta chỉ có thể giết chết ngươi. Dù bạ xạ huy hiếp nói. Hiểu biết ra dô y, ngươi có thể buông tha ta cả bù tổ cười khổ. Không biết, nhưng ta sẽ ở tất cả đều sau khi kết thúc lại giết chết ngươi. Nếu là ngươi không rõ mở, ta hiện tại liền giết chết ngươi. Dù bạ xạ lạnh giọng nói. Đã đều là chết, ta lựa chọn tối nay chết. Nếu là có thể chứng kiến tất cả những thứ này, coi như chết rồi, này cũng trị giá. Cả bù tổ nói. Liền triển khai hiểu rõ ra huế thổ chuyển sinh thuật.